Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 195, rầm rộ, nội tình ở Việt Nam. 4. Góc truyện audio.com, vút vút vút, vút vút vút, một phút sau, mười mấy cường giả thiên vương, hơn 10 cường giả chiến thần của nhà tài phiệt phương đông vọt tới trong nháy mắt, trong đó cường giả cấp bậc chiến thần ở bên ngoài rằng co cùng chiến thần của Bộ Quốc phòng Việt Nam, mà mười mấy cường giả cấp thiên vương còn lại trực tiếp vọt vào trong đại sảnh nghị sự. Trong nháy mắt mười mấy cường giả cấp thiên vương của nhà tài phiệt phương Đông, ngoại trừ Đông Phương Lâm Vũ, Gia Cát Kiếm Nam ra thì bốn nhà tài phiệt của bốn môn phiệt lớn trực tiếp bao vây 10 quan chỉ huy cấp thiên vương mà vòng thiên thanh mang tới. Mà hơn 10 tên thiên vương mới xông vào này, có 4 vị thiên vương đỉnh phong, 5 vị thiên vương hậu kỳ còn lại. Là 7 vị hậu kỳ trở xuống. Ha ha, nhà tài phiệt phương Đông quả nhiên không hổ là môn phiệt đứng đầu 9 môn phiệt lớn ở Việt Nam, trong tộc lại còn có tới 17 vị thiên vương. Quả nhiên là rất mạnh, chỉ là, còn nữa không, vòng thiên thanh cầm thanh đao nhuốm máu mà cười lạnh nói. Sâu trong ánh mắt ông ta hiện lên sự điên cuồng cực hạn. Ông ta đang đánh cuộc Đông Phương Lâm Vũ không dám thật sự khai chiến với ông ta, những tướng sĩ hôm nay ông ta mang tới này cũng là phải đi trợ giúp tiền tuyến. Nếu chết ở đây thì vòng thiên thanh thật sự sẽ dám sử dụng nhiệt võ san bằng 9 môn phiệt lớn này. Dù cho ông ta không có cũng không sao cả. Việt Nam, không thiếu người, có, lúc này, Gia Cát Kiếm Nam lạnh lùng nói một câu. Sau một phút bên ngoài đại điện, 6 vị cường giả cấp thiên vương đỉnh phong xông vào. Lần nữa, đây là người 6 môn phiệt lớn mang qua, mà sau khi 6 vị thiên vương đỉnh phong xuất hiện, họ cùng Đông Phương Lâm Vũ và Gia Cát Kiếm Nam cùng nhau bao vây vòng thiên thanh. Mà giờ phút này, ánh mắt vòng thiên thanh càng lạnh như băng hơn. Bây giờ đang ở bên trong nơi đóng quân của nhà tài phiệt phương Đông này, lực lượng bên ông ta đã ở thế yếu hoàn toàn. Cường giả cấp chiến thần ông ta mang tới bị bao vây, quan chỉ huy cấp thiên vương cũng bị bao vây trong điện, mà chính ông ta thì bị hai đại cấp thiên hoàng là Đông Phương Lâm Vũ, Gia Cát Kiếm Nam cùng với 6 vị thiên vương đỉnh phong bao vây. Đông Phương Lâm Vũ, anh, thật sự muốn khai chiến. Vòng thiên thanh dữ tợn mà nhìn chiến đao nhỏ máu trong tay, lạnh giọng nói với Đông Phương Lâm Vũ. Hừ, vòng thiên thanh ông hơi quá đáng rồi, ngay trước mặt mọi người lại trực tiếp giết, nhà tài phiệt Nam Cung, hôm nay ông phải cho chúng tôi một bàn giao, lúc này sắc mặt Đông Phương Lâm Vũ cũng tái xanh, ông ta tuyệt đối không nghĩ tới vòng thiên thanh lại thật sự dám giết người. Ngay dưới mí mắt anh ta, ở đại sảnh nghị sự của nhà tài phiệt phương Đông giết người. Đây cũng không phải là quá phận, đây là khiêu khích sự uy nghiêm của nhà tài phiệt phương Đông bọn họ. Đông Phương Lâm Vũ nói xong, Gia Cát Kiếm Nam bên cạnh anh ta cũng rút một thanh nhuyễn kiếm ra, khí cơ trên người bừng bừng phấn chấn mà phong tỏa vòng thiên thanh, nếu vòng thiên thanh lại dám ra tay, vậy anh ta cũng sẽ ra tay. Vòng thiên thanh cười lạnh một tiếng hỏi Đông Phương Lâm Vũ, nhà tài phiệt phương Đông. Anh muốn bàn giao cái gì? Đông Phương Lâm Vũ hơi híp mắt chậm rãi nói, vòng thiên thanh tôi có thắc mắc hy vọng ông giải thích cho. Tôi, vòng thiên thanh cười nhạt nói đi. Đông Phương Lâm Vũ hít một hơi thật sâu, nhìn chòng chọc vào vòng thiên thanh nói, tôi muốn hỏi ông, lúc đầu điện chủ điện thiên thần tiêu diệt hai môn phiệt lớn là Âu Dương và Tư Đồ, đại trưởng lão của môn phiệt Tư Đồ chết như thế nào? Lúc đầu tôi nhớ rõ ràng, bất kể là điện chủ điện thiên thần, hay là vị cường giả cấp thiên hoàng thần bí bên người anh ta kia không hề ra tay. Nhưng đại trưởng lão của môn phiệt Tư Đồ, đại trưởng lão có thực lực thiên vương đỉnh phong kia lại chết. Có phải là ông ra tay không? Ha ha ha, vòng thiên thanh khinh thường bật cười, sau đó ánh mắt ông ta sâu kín nhìn Đông Phương Lâm Vũ và nói, anh đã đoán được, anh còn hỏi tôi làm gì? Sau đó vòng thiên thanh cũng hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt nói, không sai, chính là tôi giết Đông Phương. Lâm Vũ, hiện tại tôi nói cho anh biết thì sao? Người là tôi giết thì sao? Vòng thiên thanh lại giống lên, khí thế trên người ầm ầm nổi lên ngập trời. Mặc dù lúc này chính ông ta bị hai đại cấp thiên hoàng, lục đại thiên vương vây quanh, nhưng ông ta cũng không sợ hãi một chút nào. Đừng, giờ phút này, toàn bộ bầu không khí bên trong đại điện nghị sự đều vô cùng căng thẳng. Vòng thiên thanh thừa nhận, thì ra ông ta không chỉ vừa mới giết nhà tài phiệt của môn phiệt Nam Cung, mà trước đây còn giết đại trưởng lão của môn phiệt Tư Đồ. Nhất thời tất cả cường giả của các môn phiệt đều giận dữ ngút trời dõi theo ông ta. Vòng thiên thanh hoàn toàn dẫm lên hiệp định năm đó, hơi quá đáng. Đông Phương Lâm Vũ nhìn vòng thiên thanh nở nụ cười lạnh, anh ta hít một hơi thật sâu rồi nói, ha ha ha. Vòng thiên thanh ông thật là thật can, đảm, mà vừa rồi không phải ông nói chúng tôi dám ra tay, ông sẽ dùng nhiệt võ san bằng chúng tôi sao? Tôi lại muốn thử xem ông có dám không? Vòng thiên thanh cười lạnh một tiếng, anh cảm thấy tôi có dám không? Đông Phương Lâm Vũ, lúc đầu nơi đóng quân của môn phiệt Âu Dương, lúc anh nhìn thấy điện chủ điện thiên thần, dám cũng không dám thả, vậy mà tôi ở đây lại dám đúng không? Tốt, không phải anh hỏi tôi có dám không sao? Được tôi đây để anh xem một chút, xem tôi dám hay không dám. Vòng Thiên Thanh nói xong, ông ta nhấn một nút tín hiệu trên thắt lưng. Lúc Vòng Thiên Thanh đang nhấn nút, trong doanh trại Bộ Quốc phòng Việt Nam trú đóng ở bên ngoài đột nhiên có 80 tên lửa dựng đứng lên, quan chỉ huy bên ngoài cũng không do dự chút nào mà trực tiếp bấm nút. Nhất thời bên ngoài vang lên từng tiếng nổ ầm ầm, 80 tên lửa trong nháy mắt dày đặc không trung, bay vùn vụt trên bầu trời nơi đóng quân của nhà tài phiệt Phương Đông. Đùng, giờ phút này, bên trong đại điện nghị sự của nhà tài phiệt Phương Đông, hết thảy nhà tài phiệt của các môn phiệt đều rung động. Vòng Thiên Thanh ông ta thật sự dám sử dụng nhiệt võ. Đông Phương Lâm Vũ nhìn điên cuồng Vòng Thiên Thanh như vậy, sắc mặt anh ta cũng hoàn toàn biến đổi, nhanh chóng quát mọi người trong đại điện, tên lửa muốn bắn trúng mục tiêu cần thời gian, nhanh tin báo cho nhân vật chủ chốt rút lui khỏi đây. Rút lui khỏi đây, rút lui khỏi đây, Gia Cát Kiếm Nam và mấy nhà tài phiệt của các môn phiệt còn lại cũng bắt đầu liều mạng mà liên hệ với của nơi đóng quân môn phiệt để bọn họ nhanh chóng rút lui khỏi đây. Vòng Thiên Thanh vừa cười vừa nói, rất thông minh, nhưng bọn họ cùng lắm chỉ có 3 phút rút lui, chư vị đợi chút đi, sau 3 phút mấy người sẽ thấy một màn pháo hoa xinh đẹp. Mà nơi đóng quân của môn phiệt mấy người đều rất rộng rãi, 3 phút như vậy. 3 phút lại có thể chạy ra ngoài thật sao? Dù có thể đi ra ngoài, thì có thể đi ra ngoài được bao nhiêu? Chỉ là lúc này, trong đại điện, không có ai lại phản ứng lại Vòng Thiên Thanh, ông ta đúng là một người điên. Hiện tại tất cả mấy người của môn phiệt lớn đều đang điên cuồng liên lạc với nơi đóng quân của môn phiệt mình. Ngay cả nhà tài phiệt Phương Đông đây cũng có nhân vật thế hệ sau chủ chốt bắt đầu rút lui về phía xa xa bên ngoài, hoặc là chính là chui vào công sự che canh chung trong lòng đất. Mà giờ phút này, sau hơn 2 phút 50 giây, môn phiệt Nam công chú trên đất trống đang điên cuồng chạy thục mạng ra bên ngoài. Đám người môn, phiệt Nam công bọn họ tuyệt vọng nhìn 80 ngọn lửa xuất hiện trên đỉnh đầu đang xông tới nơi đóng quân của môn phiệt họ. Không, sau 1 phút đám người môn phiệt Nam công đều phát ra một tiếng hô đầy tuyệt vọng thê lương và không cam lòng. Bọn họ dùng hết chút thời gian cuối cùng để liều mạng chạy trốn ra bên ngoài. Nhưng đúng như Vòng Thiên Thanh nói, môn phiệt bọn họ vơ vét của cả nhiều năm, nơi đóng quân của môn phiệt vô cùng to lớn, nơi đóng quân được xây dựng ở trong thung lũng. Chỉ 3 phút mà đây cũng chưa tính đến thời gian những nhà tài phiệt của môn phiệt này gọi điện thoại thông báo. Nếu trừ đi thời gian gọi điện thoại thông báo thì cũng chỉ còn lại 2 phút. Cho nên, không chạy ra được, 10 giây sau, hơn 80 tên lửa với đuôi lửa kéo dài trên bầu trời trực tiếp phóng thẳng đến nơi đóng quân của môn. Phiệt Nam Cung, nguyên nhân lựa chọn môn Phiệt Nam Cung cũng rất đơn giản. Nhà tài phiệt của bọn họ đã bị Vòng Thiên Thanh chém một đao rồi, vốn không chết không thôi nên cứ giết hết là xong việc. Mà hậu quả của việc phát động dùng nhiệt võ tiêu diệt môn Phiệt hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Vòng Thiên Thanh biết rõ, nhưng ông ta cũng không để ý tới. Cùng lắm thì ông ta dùng cái chết bồi tôi thôi. Tình hình hiện nay của Việt Nam đã như vậy, nội hoạn không ngừng, nên vốn cũng không có biện pháp để điều động toàn bộ tinh lực đi đối đấu với bên ngoài, cứ đi xuống như thế thì không được. Vậy nên cần có người đứng ra. Rầm rầm rầm, sau 1 phút tiếng nổ mạnh kịch liệt ầm ầm đã truyền đến bên nhà tài phiệt Phương Đông. Trên mặt của hết thảy các nhà tài phiệt của các môn phiệt trong đại điện lúc này đều đổ mồ hôi lạnh, thật sự nổ, điều này cho thấy bên trong đại sảnh này có một nơi đóng quân của một môn phiệt đã bị diệt. Giờ phút này, toàn bộ trong đại điện còn nghe được cả tiếng kim rơi, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Không ai dám nói, các cường giả môn phiệt này, trên người mọi người đều đổ mồ hôi lạnh. 1 phút sau, mỗi người họ đều run rẩy lấy điện thoại di động ra liên hệ với nơi đóng quân của mình. Dần dần phần lớn mọi người đều được đáp lại, duy chỉ có trưởng lão cấp thiên vương đỉnh phong của môn phiệt Nam Cung thì không. Một tiếng động trong điện thoại cũng không có ai tiếp, ông ta sợ hãi vô cùng mà lại gọi điện, nhưng đợi nửa ngày bên kia vẫn không ai tiếp. Nghe điện thoại đi, đừng xảy ra chuyện, đừng, trưởng lão cấp thiên vương đỉnh phong của môn phiệt, Nam Cung này hoàn toàn nóng nảy vì sợ, đây là 80 tên lửa đấy, dù là 2 ngọn núi lớn cũng có thể dễ dàng bị san bằng. Mà giờ phút này, hết thảy cường giả của các môn phiệt đều nhìn trưởng lão của môn phiệt Nam Cung. Thực ra cho tới giờ, bọn họ đều được đáp lại, duy chỉ có môn phiệt Nam Cung là không, đến cùng những tên lửa này đi đâu, trong lòng mọi người đều biết rồi. Chỉ là bọn họ đều không dám nói vào lúc này, Lúc này một chiến thần của nhà tài phiệt phương Đông chạy vào từ ngoài cửa với sắc mặt trắng bệch sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng, anh ta báo cáo với Đông Phương Lâm Vũ, nhà tài phiệt là môn phiệt Nam Cung, 2 phút trước môn phiệt Nam Cung, không có. Không có, mà lúc Đông Phương Lâm Vũ còn chưa mở miệng nói chuyện. Trưởng lão cấp thiên vương đỉnh phong của môn phiệt Nam Cung duy nhất còn sống kia lao tới. Trước mặt người chiến thần này, nắm lấy quần áo của anh ta, nhìn chòng chọc vào ánh mắt của anh ta và hỏi, anh lặp lại lần nữa. Là nơi đóng quân của môn Việt Nam cung chúng ta sao? Hả, nói cho tôi biết, có phải không? Có phải không? Tên chiến thần kia sợ hãi vô cùng, nhưng vẫn gật đầu nói, vâng, đúng vậy. Vâng, môn Việt Nam cung. Mà giờ phút này, sau khi tên chiến thần hội báo tin tức này nói xong, vòng thiên thanh cúi đầu trầm mặc. Sử dụng nhiệt võ, hủy trời diệt đất, hủy diệt tất cả, mặc dù là ông ta làm, nhưng thực ra trong lòng ông ta không quá thoải mái. Sau một phút trưởng lão môn Việt Nam cung duy nhất còn sống kia xoay mạnh người lại, hai mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vòng thiên thanh nói, 10.000. Thiên, thanh, ông biết môn Việt Nam cung tôi có bao nhiêu người không? Ông có biết có bao nhiêu người không? Mặc dù chúng ta có lỗi, nhưng bên trong môn Việt ông có biết có bao nhiêu người vô tội không? Có bao nhiêu ông biết không? À, thân thể vòng thiên thanh run lên, sâu trong ánh mắt ông ta nổi lên sự đau khổ, ông ta cúi đầu, không trả lời. Vòng thiên thanh, tôi giết ông. Giết, sau một phút trưởng lão của môn Việt Nam cung kia điên cuồng phóng về phía vòng thiên thanh. Sát ý trên người nổi lên, ánh mắt vòng thiên thanh hung ác, ông ta trở tay một kích trưởng lão cấp thiên vương đỉnh phong kia đã bị ông ta đánh bay ra ngoài. Bị đánh bay đến một bên của đại điện không ngừng phun máu. À, chư vị, mấy người còn chờ gì? Hả, ngay cả nhân tính vòng thiên thanh cũng không có. Diệt môn phiệt Âu Dương, diệt môn phiệt Tư Đồ, bây giờ còn diệt môn phiệt Nam Cung tôi, mấy ngày ngắn ngủi đã diệt 3 môn phiệt rồi, mấy người. Còn có thể chống đỡ bao lâu? Giết, trường, lão của môn phiệt Nam Cung bị vòng thiên thanh đánh bay kia điên cuồng rít gào, lại đứng dậy điên cuồng vọt về phía vòng thiên thanh. Lúc này trong ánh mắt Gia Cát Kiếm Nam cũng nổi lên hung ác, anh ta nhìn Đông Phương Lâm Vũ nói, anh Đông Phương. Đông Phương Lâm Vũ chợt cắn răng, hét lớn, giết. Có dũng khí thì bọn họ nổ nơi đóng quân của nhà tài phiệt phương Đông tôi đi. Cùng lắm thì mọi người cùng nhau xong đời. Giết bọn họ, đùn, sau một phút Đông Phương Lâm Vũ cũng nổi giận trong nháy mắt cầm kiếm phóng về phía vòng thiên thanh, mà Gia Cát Kiếm Nam cùng với ngũ đại thiên vương đỉnh phong còn lại, giờ phút này, tất cả họ đều phóng về phía vòng thiên thanh với vẻ mặt lạnh lùng. Giết, vòng thiên thanh thấy đám người Đông Phương Lâm Vũ vọt tới, ông ta cũng không nương tay nữa, toàn bộ chiến lực trong nháy mắt khai hỏa chiến đao. Trong tay phóng về phía Đông Phương Lâm Vũ, giết, 10 vị quan chỉ huy cấp thiên vương của Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng quơ đao về phía các thiên vương của nhà tài phiệt phương Đông này, và 4 nhà tài phiệt của 4 môn phiệt lớn còn lại. Rầm rầm rầm, nhất thời, trong đại điện ngập tràn sát ý, mà các chiến thần của Bộ Quốc phòng Việt Nam ở ngoài cửa cũng giao thủ cùng các chiến thần của nhà tài phiệt phương Đông. Keng, đùng, chỉ là một lúc sau vòng thiên thanh và Đông Phương Lâm Vũ đánh nhau, Gia Cát Kiếm Nam đánh lén ông ta từ phía sau, sau đó là trưởng lão của lục đại thiên vương đỉnh phong không ngừng tấn công về phía vòng thiên thanh. Những người còn lại bắt giữ, không giết, chỉ giết vòng thiên thanh. Đông Phương Lâm Vũ vẫn còn có chút lý trí, nhanh chóng hét lớn với mọi người. Tướng sĩ của Bộ Quốc phòng Việt Nam, không thể giết được những người này phải đi đến tiền tuyến. Nếu giết bọn họ thì những môn phiệt bọn họ chắc chắn xong rồi. Mà giết vòng thiên thanh thì được, ông ta quá quá đáng. Ha ha ha, muốn giết tôi? Tới đi, lúc này vòng thiên thanh khóe miệng chảy máu, sau khi đánh với Gia Cát Kiếm Nam ông ta đã bị Đông Phương Lâm Vũ tìm đúng cơ hội đá một cước bay ra ngoài. Thân thể của ông ta đụng mạnh vào cây cột trong đại điện trên. Phụt, vòng thiên thanh chợt phun ra một ngụm máu đỏ lớn. Đúng vậy, ông ta vừa mới lên cấp không bao lâu, nên vẫn không địch lại Đông Phương Lâm Vũ. Càng chưa nói, bây giờ còn có một Gia Cát Kiếm Nam cấp thiên hoàng, cùng với lục đại thiên vương đỉnh phong. Vòng thiên thanh nôn ra máu, ông ta dựa vào nhuốm máu chiến đao, quỳ một chân trên đất, khí thế trên người bắt đầu giảm xuống. Giết ông ta đi, đừng nương tay, sau một phút Đông Phương Lâm Vũ ra lệnh với mọi người một lần nữa. Mà 4 nhà tài phiệt của 4 môn phiệt lớn còn lại cùng với 4 vị thiên vương đỉnh phong của nhà tài phiệt phương Đông trong đại điện đột nhiên bước ra, họ cùng với Đông Phương Lâm Vũ, Gia Cát Kiếm Nam cùng nhau đuổi giết vòng thiên thanh. Chủ tướng Vạn, lúc này, chúng tướng sĩ trong đại điện đều nóng nảy. 2 đại cấp thiên hoàng, cùng 10 mấy cường giả thiên vương đỉnh phong hậu kỳ đều xông tới chỗ vòng thiên thanh. Mà giờ phút này, vòng thiên thanh quỳ một chân, sâu trong ánh mắt ông ta tràn đầy sự lạnh lẽo. Nhưng, lúc ông ta định cầm chiến đao lên tử chiến cùng những người Đông Phương Lâm Vũ này, trong miệng của hơn 10 chiến thần của nhà tài phiệt phương Đông đột nhiên phun máu, bay ngược từ bên ngoài vào. Từng người bị đập mạnh vào trong đại điện, mà một phút sau, bên ngoài có luồng khí kinh khủng đến mức tận cùng, khí thế của cấp thiên hoàng đỉnh phong nhất nổi lên ầm ầm. Đùn, nhất thời không khí bên trong toàn bộ đại điện nghị sự của nhà tài phiệt phương Đông đều như đông lại. Mà đám người Đông Phương Lâm Vũ Gia Cát Kiếm Nam vốn muốn giết Vòng Thiên Thanh chịu áp lực khủng khiếp của luồng khí này nên họ không dám nhúc nhích. Lúc này, bên ngoài đại điện có ba người mặc chiến bào với khí thế ngập trời, đi tới từng bước về bên này, cách Trương.